Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2104. Đệ 2104 chương Tiểu Hữu xin dừng bước. Lâu Chạm đám người chỉ là một bên nhìn vẫn chưa ra tay. Đầm lầy trên bờ còn chưa xuất động người nhìn thấy một màn này lại lần nữa kinh ngạc không thôi. Đối Ngu Thanh Thiền các tiểu bảo bối năng lực lại đổi mới nhận chi. Các tiểu bảo bối vốn chính là tính tình thị huyết hung tàn yêu thực. Buông ra lúc sau sát khởi ám thú tới là không chút nào nương tay. Thực mau, tới gần trung ương khu vực ám thú đã bị toàn bộ thanh không? Đột nhiên, từng tiếng mang theo uy áp gầm rú từ đầm lầy truyền đến. Toàn bộ đầm lầy bùn đất bị chấn đến nhiều ra rất nhiều khe rãnh. Về trước tới, Ngu Thanh Thiền phát hiện kia gào giống thanh phát ra uy thế là hợp linh cảnh ám thú. Lập tức đem các tiểu bảo bối triệu hồi. Các tiểu bảo bối sớm đều mở ra linh trí. Đối nguy hiểm minh duệ trình độ rất cao. Lập tức sôi nổi chân sau. Lâu Chạm xoay người nhìn Ngu Thanh Thiền mấy người nói. Niết bàn cảnh dưới ám thú đều giao cho các ngươi luyện tập chỉ có trải qua rất nhiều có thể nguy. Hiểm cho đến sinh tử vượt cấp khiêu chiến mới có thể khởi đến càng tốt rèn luyện tác dụng. Lâu Chạm cũng là vì Ngu Thanh Thiền đám người hảo. Lâu thúc thúc cứ việc yên tâm giao cho chúng ta đi, Ngu Thanh Thiền gật gật đầu. Ngay sau đó Thịnh Mặc Nhiễm đem Ngu Thanh Thiền từ trong lòng thả xuống dưới. Mấy người liên thủ công kích mới vừa toát ra đầu ám thú. Liên tiếp từ đầm lầy bùn toát ra ba con hợp linh cảnh tu vi ám thú. Sôi nổi gào giống muốn đưa bọn họ nuốt hạ bụng. Lâm Minh Trạch vốn chính là hợp linh cảnh tu vi. Đối phó khởi ngang nhau tu vi ám thú tới thành thạo. Ngu Thanh Thiền cùng phong thần có bí pháp trong người. Liên hợp đối phó một con hợp linh cảnh tu vi ám thú tới cũng dư giả. Thịnh Mặc Nhiễm cùng Phong Ly ở Thâm Nguyên địa ngục được đến không ít cơ duyên. Tuy rằng là thiên linh cảnh hậu kỳ tu vi, nhưng là liên thủ dưới cũng có thể hòa hợp linh cảnh tu vi ám thú một trận chiến. Hơn nữa không nhất đẳng người hỗ trợ, mấy người thực mau liền quét sạch chặn đường ám thú. Tiếp tục đi trước, lúc sau lại không ngừng toát ra hợp linh cảnh tu vi ám thú. Số lượng lâu ngày Ngu Cảnh cùng Lâu Khanh Khanh cũng sẽ gia nhập. Chờ đoàn người đến ở giữa khu vực khi, đột nhiên từ dưới nền đất tản mát ra một trận mang theo bàng bạc uy áp hơi thở. Ngu Thanh Thiền mấy người nhanh chóng lui về phía sau mới không có bị toát ra đầu ám thú tập kích. Chung, như vậy tu vi ám thú liền không phải các nàng có thể giải quyết phạm vi. Lâu Chạm tiến lên một bước, trong tay nhiều ra một phen xích thể thông hắc trường kiếm. Chỉ là tản mạn phất tay nhất kiếm, kia chỉ niết bàn cảnh ám thú đã bị sống sờ sờ chém thành hai nửa. Toàn bộ thân mình còn tàn lưu ở đầm lầy hãm sâu chưa ra. Nhìn thấy một màn này. Không đơn thuần chỉ là chỉ Ngu Thanh Thiền đám người chấn kinh rồi. Liền tiến vào đầm lầy cùng còn ở trên bờ đội ngũ đều sợ ngây người. Lâu Chạm này thực lực không khỏi cũng quá cường. Lâu thúc thúc thực lực đã tiếp cận nửa bước vĩnh hằng cảnh đi. Thật là lợi hại, Ngu Thanh Thiền ngẩng đầu nhìn Lâu Chạm bóng dáng mở miệng. Phong thần nói. Lâu thúc thúc lần này tiến vào thượng cổ chiến trường nói vậy chính là tìm kiếm thăng cấp vĩnh. Hằng cảnh cơ duyên, hy vọng lâu thúc thúc có thể thành công, Ngu Thanh Thiền gật gật đầu. Đoàn người tiếp tục đi phía trước, dư lại ám thú Lâu Chạm lại toàn bộ giao cho Ngu Thanh Thiền mấy người giải quyết rèn luyện. Mặt khác đội ngũ liền không có như vậy thuận lợi, tuy rằng Ngu Thanh Thiền đoàn người rửa sạch đại đa số ám thú. Chính là ám thực lại một gốc cây đều không có rửa sạch. Bởi vậy vẫn là có không ít người hoàn toàn chôn cốt ở này đầm lầy. Qua đầm lầy, mấy người mới vừa đem tọa kỵ thả ra chuẩn bị tiếp tục lên đường. Phía sau liền vang lên một đạo hơi mang già nua thanh âm ni tiểu hữu xin dừng bước Ngu Thanh. Thiền ba người bị nhân xưng thói quen tiểu hữu. Đồng thời quay đầu liền thấy một người thân xuyên lục bào lão giả cười tủm tỉm đã đi tới. Hết chương.